90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, trang máy thu hình. Tạ Thuận Ngôn giọng hâm mộ lại mang một điểm chán ghét nói: nếu ngươi đều biết Thiếu Cẩn phản ứng gì ngươi còn hỏi. Thiếu Cẩn phi thường mất hứng, hơn nữa nói nàng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương được như ý. Tương đối bài xích, Tống Khuyết nhéo cằm lắc đầu một cái. Không được, Thiếu Cẩn phương pháp, bình thường đều là vụng về. Giết địch 1000, tự tổn 800. Cho nên, các ngươi giúp ta, ta muốn cho Cố Đình Chu lại cũng không có biện pháp quấy rầy Lý Thiếu Cẩn. Hừ hừ, ngoặc kép, Thiên Trì Sơn Trang, phải đi một dặm nhiều đường núi. Nhìn thấy một cái sơn gian biệt thự, cái này cũng chưa hết. Phía sau biệt thự có khác động thiên, có sân gôn, còn có hai cái nghỉ phép quán rượu. Lúc này, một cái cao gầy cô gái tuổi thanh xuân, trong tay xách máy vi tính túi xách, đang đi phía đông cái rượu kia tiệm đi. Nàng mặc màu trắng tu thân tới đầu gối áo đầm, cùng màu da dày xăng đan. Đeo kính mát, rất có khí thế. Một lầu là phòng khách, cửa đại sảnh có đón khách an ninh. Đón khách an ninh bất kể chuyện. Vào trong phòng khách, chính giữa là cái trước đài. Trước đài đứng hai cái thân cao chừng có 1 thước 7. Tướng mạo đều hết sức vui vẻ cô gái. Hay là bên trái cô gái? Nàng hỏi trước, tiểu thư, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Lý Thiếu Cẩn tháo kính râm xuống nói: ngày mai ta phải ở chỗ này đính hôn, trước tới xem một chút phòng thử quần áo. Kia trước đài hỏi vội: xin hỏi ngài tên gọi là gì? Lý Thiếu Cẩn. Trước đài cúi đầu lật ra chướng bổn, lập tức lộ ra mùa xuân vậy mỉm cười. Lý tiểu thư, là 5 ngày trước đặt. Ngài sảnh vị là chúng ta nơi này tôn quý nhất bao sảnh, tại 4 lầu, ta để cho người mang ngài quá khứ. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, cũng không tệ lắm, Lý Tồn Thiện muốn mặt mũi, đính hôn cũng coi là đại sự, không biết dùng bực bội địa phương nhỏ ủy khuất nàng. Tới một cái nam phục vụ viên, phải giúp Lý Thiếu Cẩn xách máy vi tính. Lý Thiếu Cẩn nói, cảm ơn, không cần. Nàng giọng có chút lạnh như băng, cho nên phục vụ viên kia cũng không dám đắc tội khách hàng. Lại không có nói nhiều, đem Lý Thiếu Cẩn lãnh đạo phòng thay quần áo. Bởi vì này bên ngoài đại sảnh là có thể chứa 100 người địa phương, có võ đài cùng thảm đỏ, thường xuyên là người khác kết hôn dùng quán rượu. Kết hôn có mời rượu phân đoạn, muốn từ áo cưới đổi lễ phục. Hơn nữa cô dâu muốn hóa trang bổ trang, đều ở đây phòng thay quần áo trong. Cho nên cái này phòng thay quần áo, ngay tại võ đài phía sau, cách đại sảnh rất gần. Phục vụ viên đem Lý Thiếu Cẩn mang vào. Lý Thiếu Cẩn nhìn trái phải một cái, tìm bàn trang điểm ngồi xuống. Nàng không có cần đi ý. Phục vụ viên, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn giống như là mới phản ứng được, quay đầu lại nói, nga, ngươi có chuyện liền bận bịu đi, không cần cùng ta, ta muốn làm quen một chút hoàn cảnh. Cùng ngày cũng có 2 bộ lễ phục, trước đài đã xác nhận qua thân phận, có thể bọc bắt đầu cái này chàng tử, đều là khách quý. Phục vụ viên suy nghĩ một chút, sẽ không có vấn đề gì, hắn còn có cái khác nhiệm vụ, liền đi. Phục vụ viên sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn lập tức đem máy vi tính túi xách mở ra. Bên trong còn có 3 cái camera HD, loại này quán rượu cao cấp, cũng sẽ vừa có âm hưởng phát ra dụng cụ, có tiếp tuyến, cho nên cũng có thể trang máy thu hình. Trực tiếp ngay cả đến quán rượu nguyên hữu dụng cụ trên. Đến lúc đó có thể công thả. Nếu như Lý Thiếu Cẩn nhớ không sai, đời trước, nàng đính hôn thời điểm, tuyên bố đính hôn bắt đầu. Chu Tử Kỳ cũng nói chuyện, Cố Đình Chu còn không có xuất hiện. Qua thật lâu, Cố Đình Chu mới ra ngoài. Lúc ấy nhường nàng phi thường thật mất mặt, nhưng mà nàng đời trước tính khí tốt a. Sau chuyện này hỏi Cố Đình Chu đã làm gì, Cố Đình Chu lần đó là nói láo, nói hắn lạc đường, ở phía sau đài đi loanh quanh, bởi vì là hoàn cảnh xa lạ, cho nên lạnh nhạt, đi nhờ mà đi, nhưng là Lý Oánh Tuyết lúc ấy cũng không có ở đây. Đời trước Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là có hoài nghi, chuyện này đã vượt qua, bây giờ nghĩ lại, khẳng định tại đính hôn thời điểm, Lý Oánh Tuyết muốn cho nàng thật mất mặt, mất thể diện, cho nên đem Cố Đình Chu kêu đi, mà Lý Oánh Tuyết có thể kêu đi Cố Đình Chu phương pháp có thể có cái gì, đơn giản chính là làm dáng tố khổ. Nhưng mà bọn họ khẳng định đi sẽ không xa, cũng không khả năng Cố Đình Chu một mực không hiện thân a. Cho nên nhất định ngay tại đính hôn hiện trường kế cận. Lý Thiếu Cẩn tại phòng hóa trang phòng thay quần áo trong trang một cái. Nàng là Lý Khoa, tìm tốt tín hiệu tuyến, cùng phát ra dụng cụ kết nối với. Sau đó lại đi ra ngoài tìm một chút có thể lêu lổng địa phương, chỉ có hai căn phòng, nàng tại cách vách không người phòng, cũng trang một cái, để ngừa vạn nhất, tại bối cảnh bày trong góc, lại giả bộ một cái, tin tưởng Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu chạy không ra này ba cái địa phương. Nếu quả thật chạy, coi như là lão thiên không giúp nàng, bất quá không quan hệ, trước còn có hình. Hơn nữa có thể tại Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu phòng cũng trang. Không tin trước, ở trong phòng, bọn họ một điểm cũng không tiếp xúc. Lý Thiếu Cẩn làm xong hết thảy các thứ này, mở ra mình máy vi tính, liên tiếp tín hiệu tuyến. Trước xem một chút máy thu hình có thể hay không dùng. Vô cùng rõ ràng. Nếu như Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết cùng ngày dám tại chỗ này ước hẹn, nàng liền cho thân bằng hảo hữu hiện trường truyền trực tiếp. Điều chỉnh thử xong, Lý Thiếu Cẩn đem máy vi tính thu cất, đeo kính đen lên, đi một cái chiến trường kế tiếp, Hy Đần quán rượu. Đúng lúc là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết vào ở quán rượu. Quán rượu đối diện có cái tên khói tên quán rượu. Cửa hàng, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên đang đứng ở nơi đó. Bọn họ trước mặt còn có một cái mặt đầy thanh xuân đậu tiểu tử. Tiểu tử thấp giọng nói, người anh em đều đã bố trí xong. Chẳng qua là, Tống Khuyết nói, không có gì có thể do dự. Yên tâm, chúng ta không làm chuyện xấu. Chờ hai ngày sau, ngươi liền có thể đem máy thu hình tháo bỏ. Đến lúc đó thần không biết, quỷ không hay, không người sẽ phát hiện là ngươi là money, hơn nữa ta cho ngươi tiền. Đủ ngươi một năm tiền lương, coi như bị phát hiện, chẳng lẽ còn không tìm được một người phục vụ công việc. Có phải hay không, ngươi nếu là không làm, tiền kia trả lại cho ta, ta tìm người khác đi. Thanh Xuân đậu vội vàng lắc đầu nói. Ta làm, không phải trang máy thu hình đi. Nam phòng cũng trang, nữ phòng cũng trang, cũng gắn xong, điều chỉnh thử tốt lắm. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không hình ảnh? Tống Khuyết nói, ta liền không nhìn tới. Tránh cho bị Cố Đình Chu Lý Oánh Tuyết đụng vào. Mang theo Vu Hạo Nhiên tới cũng không được. Đều biết, đều giao cho ngươi. Ngày mai ta tới bắt video, sau đó còn tới cầm một lần, phó một lần tiền, Cố Đình Chu nhất định phải cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn. Tống Khuyết chắc chắn, Lý Thiếu Cẩn nhất định là không thích, hơn nữa lần này Lý Oánh Tuyết cũng tới, Cố Đình Chu trên người không sạch sẽ, cũng không xứng cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn, Lý Oánh Tuyết trong lòng bất bình rất. Sẽ cuốn Cố Đình Chu, chỉ cần lấy được chứng cớ, đến lúc đó cho Cố gia thân hữu cùng Lý gia thân hữu nhìn. Nghĩ đến như vậy nhiều người làm chứng, Lý Tồn Thiện cũng sẽ không bức bách Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu chung một chỗ. Hẳn là sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn cùng Cố Đình Chu vạch rõ giới hạn. Cho nên đính hôn cũng không sợ. Đính hôn, Cố Đình Chu chính là tự tìm cái chết. Đây chính là tống khuyết toàn bộ kế hoạch. Đến lúc đó xinh đẹp con dâu chính là hắn, Cao Minh. Tống khuyết cao hứng kêu vui hạo nhiên. Đi, chúng ta lại đi Thiếu Cẩn đính hôn địa phương trang hai cái. Có lẽ Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết còn đi đâu chút địa phương ước hẹn đâu. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn đi theo bọn họ hai người chụp hình, ngoặc kép, hết chương.